Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 105, phân phó trước khi đi. Góc truyện audio.com. Nói vậy Tử Hề cũng đã nói với các ngươi. Ta gọi các ngươi đến là vì chuyện gì? Là, ngài phải về đế đô. Kia Lam, Triển Hy có chút lo lắng hỏi. Hiện tại Lam Dòng binh đoàn vừa thành lập, chủ tử còn chưa có xuất hiện, mà hắn còn đang tìm tin tức. Còn Sơn chủ tử chỉ một lòng bồi dưỡng Ngôn Thành. Lam tạm thời giao cho các ngươi quản lý. Nếu có chuyện quan trọng có thể cho chim diều mang thư đến cho ta. Nếu Lam muốn nàng một tay nâng đỡ đứng lên, không có nàng liền không được, còn không bằng không cần thành lập. Chim diều là một loại tín điểu, tương đương với bồ câu đưa tin. Chim diều là công cụ liên lạc tốt nhất, nó phi thường nhanh cũng rất lớn, nhưng khi vừa hạ xuống lại chỉ bé như chim sẻ. Biết chủ tử, này có phải hay không có chút không ổn? Sơn hỏi, Lam Dòng binh đoàn hiện tại mới thành lập, tuy rằng Triển Hoành là đội trưởng, nhưng thực tế là biết chủ tử, chỉ sợ về sau lập uy cho lính đánh thuê. Sơn, ngươi có thể đi giúp đỡ, ta chỉ có thể ở sau lưng chỉ chiêu, không thể hiện thân, dù sao rất dễ dàng nhận ra ta biết ẩn nói. Nàng có một đôi độc nhất vô nhị ngân mâu, rất dễ bị nhận ra, là, biết chủ tử nói là, nàng muốn là hậu thuẫn, trước mắt vẫn là không thể cho mọi người biết nàng là chủ tử đứng đằng sau tất cả. Triển Hoành cùng Sơn phụ trách dòng binh đoàn, Triển Hy, mặt khác lại phân ra một ít người, thành lập loại nhỏ thợ săn tiền thưởng. Phân tán này đối với Lam như hổ rình mồi Tuyết Ẩn phân phó nói. Hiện tại nhân số quá ít, có thể sử dụng không nhiều lắm. Lam, năm đó nhân số vốn không nhiều. Tính đến nay, Di Động Thành có nhân số nhiều nhất, ở đế đô chỉ có một ít mà thôi. Lam, ở ẩn lui vài năm nay, sớm không nghe thấy danh, nhưng mỗi khi nhắc đến, vẫn làm cho người ta không khỏi suýt xoa. Chủ nhân, ta với ngươi cùng nhau, Ngôn Thành nhíu mày nói, hắn thật không thói quen nói chuyện, nhưng là hắn muốn cùng với nàng, bảo hộ nàng, Ngôn Thành, người hiện tại ở bên Sơn. Cùng hắn tu luyện võ đạo, nhớ rõ lời ta nói lúc trước, Tuyết Ẩn nhàn nhạt nói, Ngôn Thành gật đầu, hắn nhớ được, nàng nói, ở bên người nàng rất nguy hiểm, thời khắc đều rất dễ đánh mất tính mạng bản thân, vì thế phải biết tự bảo vệ bản thân mới có thể bảo vệ người của mình. Mà cách duy nhất chính là bản thân cường đại đứng lên. Nhìn xuống hết thảy, nếu bản thân hiện tại không thể bảo hộ nàng, còn có thể liên lụy nàng. Như vậy hắn nguyện ý nghe theo nàng, ở lại Lam Sơn Trang, chờ hắn cường đại rồi, lại đến bên nàng, bảo hộ nàng, các người đều đi làm việc của mình đi, ta hiện tại sẽ hồi đế đô, Tuyết Ẩn đứng lên nói, nàng quả thật cần phải trở về, hơn một tháng, bên ngoài hẳn là đã đình chỉ đối với nàng tìm kiếm. Xà Ngọc Kỳ đã tiêu dao đủ lâu, có thể nào khiến nàng ở đế đô tiêu diêu tự tại như vậy? Cậu còn chưa có báo trở về đâu, để ta tiễn chủ tử. Tuyết Ẩn gật đầu, đứng dậy rời đi, trên đường Ngôn Thành như trước không nói một lời. Sơn nhìn manh Tử Hề là muốn nói lại thôi, lòng tràn đầy rối rắm. Nàng cuối cùng phải rời khỏi Lam Sơn Trang, Tuyết Ẩn lại phân phó Triển Hoành cùng Triển Hy một chút việc. Rất nhanh, mấy người liền đến cửa. Tốt lắm, về sau có chuyện gì hãy dùng chim diều liên lạc. Mặt khác ở thời điểm không sai biệt lắm, đem dòng binh đoàn di chuyển một phần đến đế đô, mở rộng thế lực phân bố của Lam, Tuyết Ẩn dừng lại bước chân, nhìn bọn họ, nghiêm cẩn nói, nàng muốn một dòng binh đoàn, không chỉ có làm người ta nghe tên đã sợ mất mật, càng muốn làm cho bọn họ triệt để kính phục một đoàn thể như vậy. Mạnh Nhi, ngươi dọc theo đường đi phải hảo hảo chiếu cố Tuyết chủ tử. Hiện tại các ngươi là quan hệ thuộc hạ cùng chủ tử. Ngươi, ai u, Sơn quái nhân. Sao ngươi trở nên rông dài như vậy? A Manh Tử Hề đánh gãy Sơn lời nói, cách chương.